Đế quốc bại gia tử, chương 1129, Việt quốc tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhan Thuần lấy Việt quốc tứ hoàng tử thân phận tiếp nhận quân chánh công việc, hắn làm chuyện thứ nhất chính là tuyên bố chính thức thông báo thuyết minh tình hình rõ ràng. Trên thực tế, ở mấy ngày nay Bành Thành bên trong cũng đã lưu truyền rất nhiều, không nói Trần Thái trở về còn có Uông Phúc mang tàn quân chật vật mà về, những thứ này đều thấy được bọn họ biết tiền tuyến nhất định là nếm mùi thất bại. Hơn nữa hiện tại Vương Khang trước tiên đại quân gọi lại, đã không gạt được. Triệu quốc đại quân nhập cảnh, Hồ Lao quan thất thủ. Lập tức đưa tới một phiến mãnh liệt chấn động. Ban đầu Trần Thái cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, nhưng ngay khi Bành Thành ra, 300.000 đại quân một mắt không thấy được đâu. Hiện tại sẽ không có. Cái này cũng quá nhanh đi. Khi biết địch quân chủ soái là Vương Khang, lại là hoảng sợ tột đỉnh. Bành Thành người, bao gồm Việt quốc người cũng đối với Vương Khang có ấn tượng thật sâu. Tin tức càng truyền càng thịnh, làm cho Bành Thành dân trong thành người dân, đều là kinh hoàng một phiến, sợ hãi bất an. Chiến tranh, một lần nữa rơi vào đầu bọn họ trên. Cũng tại lúc này, Hạ Nhan Thuần tự mình ra mặt an ổn dân tâm, hiệu triệu quân dân một lòng, cố thủ Bành Thành, hắn sẽ một mực ở chỗ này, cùng mọi người cùng chung cửa ải khó. Hai vị hoàng tử đều là ở nơi này, mà Hạ Nhan Thuần các hạng quân lệnh chánh lệnh làm cho thế cục tạm ổn lại. Đồng thời, hắn còn phái người 800 dặm gấp đem tin chiến sự đưa hồi kinh đô, đến lúc đó chắc hẳn hỗn loạn sẽ lớn hơn. Mà vào lúc này, Vương Khang đã dẫn đại quân qua Hồ Lao Quan chính thức tiến vào Việt quốc biên giới. Hồ Lao Quan là Việt quốc quan ải, nhưng đánh rất thuận lợi bởi vì vốn là không có bao nhiêu quân coi giữ, Vương Khang binh cường mã tráng tự nhiên không thành vấn đề. Khoảng cách Bành Thành cũng không xa, chỉ cần mấy ngày cũng có thể đến. Quảng cáo, Vương Khang hạ lệnh tốc độ hành quân không nhanh không chậm, đây là đang không ngừng cho Việt quân bên này áp lực. Đột nhiên tấn công ắt gặp mãnh liệt chống đỡ, chờ qua mấy ngày, Việt quân đại bại, sự việc bắt đầu lên men, đến lúc đó ung dung rất nhiều. À đại, Vương Khang kêu một tiếng, một cái hùng tráng bóng người lập tức đi tới hắn bên người, hắn cả người tản mát ra bạo ngược hơi thở, làm người ta sợ hãi. Hắn chính là Tiêu Lương Bình, cũng là bây giờ A Đại. Dọc theo con đường này Vương Khang đối với hắn tiến hành thuần phục, bất ngờ là hiệu quả khác thường tốt. Hắn tựa hồ đối với Vương Khang có dũng khí trời xanh, sợ cụ thể tại sao sẽ như vậy, Vương Khang cũng không biết nguyên nhân. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể nghe hiểu một ít chỉ lệnh đơn giản, kêu hắn tên chữ, hắn sẽ tới, đảm nhiệm nhất trung tâm hộ vệ. Không có Vương Khang chỉ thị, hắn cũng sẽ không qua loa công kích người. Cái này làm cho Vương Khang vậy rất hài lòng. Đây chính là một cái rất tốt người giúp, dĩ nhiên Vương Khang cũng không dám hết lấy xem nhẹ, có một lần hắn liền nổi điên, đả thương nhiều người, nếu không phải Vương Khang kịp thời ngăn lại, hậu quả vẫn là nghiêm trọng. Ngày thường, vẫn là đem hắn vòng, như vậy an toàn một ít. Vào đi thôi, Vương Khang chỉ cái đó đặc chế lồng xe. Hống, Tiêu Lương Bình phát ra một tiếng gầm nhẹ, đàng hoàng chui vào. Rắc rắc, có người cho lên khóa. Vương Khang còn đích thân ném một miếng thịt đi vào, mà Tiêu Lương Bình chính là chợt bắt đến xó xỉnh lớn miệng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn là thịt sống, như vậy nếu để cho người ngoài thấy nhất định sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vương Khang mỗi lần thấy cũng là cảm khái khá nhiều. Thật tốt một người làm sao sẽ biến thành như vậy, thật là, Lý Thanh Mạn nhăn mày, hơi có chút không đành lòng. Ta cũng không rõ ràng. Vương Khang lắc đầu một cái, dựa theo phỏng đoán của hắn, chủ yếu hẳn vẫn là ăn loại thuốc kia vật tạo thành. Kết thúc đối với Tiêu Lương Bình huấn luyện thường ngày, Vương Khang liền đem Cao Hòa tìm tới, hắn muốn cặn kẽ hỏi một ít Việt quốc tình huống. Quân sự, chính trị, đều muốn rõ ràng. Bởi vì tiếp theo, hắn thì phải chinh phục quốc gia này. Bởi vì là hành quân trên đường, để cho tiện Vương Khang đem hắn kêu tới mình xa giá trên. Đại soái, Cao Hòa hơi có chút khẩn trương, dẫu sao đây là đơn độc cho đòi gặp, vẫn là ở Vương Khang xa giá trên. Không cần khẩn trương, Vương Khang cười nói, ta là muốn hỏi ngươi một ít liên quan tới Việt quốc quân chánh tình huống, chúng ta tiếp theo muốn đánh Bành Thành, ngươi có chú ý gì hay sao? Binh quý thần tốc, Cao Hòa trầm giọng phun ra bốn chữ, rồi sau đó hắn nói tiếp. Hiện tại Việt quốc mới vừa trải qua đại bại, 300.000 đại quân một số gần như diệt tuyệt, cái này tất nhiên sẽ đưa tới quốc gia hỗn loạn, đây là tốt nhất tấn công cơ hội. Dĩ nhiên điểm mấu chốt vẫn là ở Bành Thành, ban đầu vì công Triệu, Đông Nam, Đông Bắc các nơi đóng quân, điều không còn một mống, cũng chỉ nói căn bản không có cái gì chống đỡ lực lượng, theo ta biết tính luôn trốn trở về tàn quân, Bành Thành lực lượng thủ vệ hẳn không đến 50.000 người. Cao Hòa trầm giọng nói. Cái này 50.000 người chính là bọn họ có thể vận dụng chống đỡ lực lượng, một khi công phá Bành Thành, sau đó, đem sẽ không lại thành công kích thước chống đỡ lực lượng. Ta sở dĩ nói binh quý thần tốc là bởi vì là Việt quốc triều đình còn ở tụ họp binh mã chuẩn bị đến tiếp sau này đưa vào, nhưng không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy, cho nên chúng ta nhất định phải bắt cái này chống không, ở Việt quốc triều đình viện binh đến lúc đó, cầm đông bộ địa khu lấy xuống. Vương Khang nghe âm thầm gật đầu. Cao Hòa từng là Việt quốc cao cấp đem, đối với Việt quốc quân chánh công việc tự nhiên rõ ràng, những thứ này đều là không dễ dàng thăm dò tình báo. Quảng cáo, hắn rồi nói tiếp, bất quá bây giờ Bành Thành, sợ rằng không tốt lắm đánh. Tại sao? Bởi vì Việt quốc tam hoàng tử và tứ hoàng tử sợ rằng đã đến. Cao Hòa giải thích, ở chúng ta phân binh trước liền có tin tức truyền tới, nói là Việt quân phái tam hoàng tử và tứ hoàng tử đến trong quân giám sát quân tình đốc chiến, hiện tại qua nhiều ngày như vậy, khẳng định đến. Có cái này hai vị hoàng tử, hẳn có thể ổn định một ít dân tâm, thành tựu thủ thành một khối, bọn họ binh lực thật ra thì rất đầy đủ. Tứ hoàng tử, Vương Khang mở miệng nói, là Hạ Nhan Thuần đi. Đúng, Cao Hòa vẻ mặt cổ quái nói, vị này tứ hoàng tử ngài cũng quen thuộc đi, quen thuộc là bạn cũ. Vương Khang không khỏi phải nghĩ dậy đã từng là sự việc nhắc tới cái này Hạ Nhan Thuần nhưng mà bị hắn cái hố hư. Nói như vậy, có thể cùng bạn cũ gặp mặt không tệ không tệ. Nói tới cái này, ta đây là có chuyện muốn cùng đại soái nói. Cao Hòa giải thích, nói thật ngài muốn đạt thành mục đích rất khó, dù là ngài rất lợi hại, nhưng lấy thực lực trước mắt sợ rằng khó mà đạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại chính là một cái so sánh tốt cơ hội. Việt quân đã cao tuổi, hắn chỉ định người thừa kế là đại hoàng tử Hạ Nhan Thịnh, nhưng cái này cái Hạ Nhan Thịnh cũng không phải là một cái hợp cách người thừa kế tư chất bình thường, sở thích vui đùa, bình thường mà nói cùng chàng chiến sự này kết thúc, hắn liền sẽ kế vị, cái này cũ mới thay nhau, lại trải qua đại bại, Việt quốc tất nhiên sẽ rơi vào hỗn loạn. Nghe Vương Khang vừa nói Việt quốc trong triều chánh cục Vương Khang vậy có nhiều hơn biết rõ, như thế mà nói, đúng là một cái tốt cơ hội. Cụ thể như thế nào, vẫn là phải đi một bước xem một bước. Bất quá Vương Khang biết Hạ Nhan Thuần đi tới Bành Thành, một cái to gan ý niệm cũng là hiện lên lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.